Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. 242, A Chiếu dùng đuôi vòng trụ sở trước cổ, khiến cho nàng hoàn hồn. Vừa rồi Vu Linh Túc không giấu vết đánh cho bị thương yêu trùng một màn. Nó cũng thấy được, nơi này tu luyện giả, mặc kệ là người nào, kỳ thực cũng không phải này con yêu trùng đối thủ. Vu Linh Túc chỉ có nhân hoàng cảnh tu vi, đồng dạng không là nó đối thủ. Khả Vu Linh Túc lại có thể không giấu vết đánh cho bị thương này con yêu trùng. Vẫn chưa khiến cho người khác chú ý. Có thể thấy được của hắn bất phàm ni A Chiếu nhìn chằm chằm Vu Linh Túc. Nhịn không được chập một tiếng. Tuy rằng này con yêu trùng chàng vách tường hành động mạc danh kỳ diệu. Khá vậy bởi vì nó thình lình xảy ra động tác. Nhưng ở đây tu luyện giả nhóm áp lực chợt nhất giảm. Trong lòng đột nhiên thăng ra vô hạn hy vọng. Vương trưởng lão la lên nói. Chư vị, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Chạy nhanh chém giết nó kia chỉ yêu trùng tuy rằng bị đâm cho sọ não rạn nứt. Nhưng nó vẫn chưa tử vong. Nếu là nhường nó trở lại bình thường. Hơn nữa khác yêu trùng cùng nhau. Chỉ sợ này đàn tu luyện giả vừa muốn lâm vào khổ chiến. Không đợi vương trưởng lão nói xong. Khác tu luyện giả đã sử xuất cả người chiêu thức. Hướng kia yêu trùng bị thương địa phương công kích. Tinh toa cùng hỏa lân tốc độ nhanh nhất. Yêu hỏa cùng dị hỏa cùng tiến lên, tinh toa dị hỏa chạm vào tức thương, tại kia yêu trùng lỏa lộ huyết nhục thượng dễ dàng bị bỏng ra một cái dấu vết. Sau đó nhân cơ hội tiến vào yêu trùng trong cơ thể. Phá hư nó sọ não, yêu trùng kịch liệt giãy giụa đứng lên, chung quanh này thời cơ mà động yêu trùng bởi vì này chỉ cự trùng giãy giụa. Không kịp đào tẩu, đã bị yêu trùng thô to xúc chừng nghiền áp thành huyết nhục. Khác tu luyện giả thấy thế, nhất ủng mà lên, sổ tức thời gian, đã đem này con yêu trùng đầu chặt bỏ đến, trùng dịch dâng lên mà ra, tưới nước bên cạnh vách núi, phát ra một trận tư tư thanh âm ni tu luyện giả nhóm ào ào lui ra phía sau. Để tránh khai này có độc trùng dịch, nhưng mà, này con yêu trùng chợt tử vong, như là vạch trần yêu trùng điên cuồng phát sát, chung quanh này yêu trùng công kích càng mãnh liệt. Bất quá này đỏ yêu trùng lại lợi hại, cũng không bị giết chết kia chỉ cự trùng lợi hại, chính là số lượng tương đối nhiều. Ở đây tu luyện giả đối phó đứng lên, đổ là không có giống lúc trước như vậy vô lực, tinh toa tiên tử, mau đem nó thiêu, đừng làm cho khác yêu trùng cắn nuốt này con trùng vương thân thể, có người vội vàng hướng tinh. Toa kêu lên, tinh toa phản ứng đi lại, chạy nhanh lại bắn ra một luồng dị hỏa. Đem chi lam thiêu, cự trùng rất nhanh sẽ bị dị hỏa đốt cháy tẫn đãi. Nhưng mà chiến đấu vẫn đang kéo dài. Tu luyện giả nhóm tiếp tục chém giết nhào tới yêu trùng. Trên đất trồng chất yêu trùng thi thể như núi. Theo chiến đấu thời gian chuyển rời, mọi người cũng không khỏi nghi hoặc đứng lên. Đã trùng vương đô chém giết, vì sao này đỏ yêu trùng còn tại điên cuồng công kích? Chớ không phải là... kia chỉ đều không phải trùng vương. Này đoán nhường mọi người trong lòng máy động, có một loại dự cảm bất hảo, hỗn loạn trên chiến trường. Sở trước một bên chiến đấu một bên phân tâm chú ý Vu Nhân Hoàng bên kia tình huống. Vừa rồi tình cảnh đó, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy hẳn là không phải là mình lỗi thấy. Khả năng lại không rõ, vì sao bản thân có thể nhìn đến, như là có cái gì ở chỉ dẫn nàng. Mà những người khác nhưng không có phát hiện, điều này cũng rất kỳ quái. Loại này kỳ quái cảm giác, nhưng sở trước theo bản năng chú ý Vu Nhân Hoàng, có thể là vừa rồi đối cự trùng kia nhất kích làm cho hắn hao phí rất lớn lực lượng. Vu Linh Túc sắc mặt tái nhợt, vẫn là đứng ở trước nhất phương, che ở linh lực ngưng trệ yêu mi trước mặt, khả của hắn động tác dần dần chậm chạp đứng lên, đã mất lúc trước lưu loát. Yêu mi nơi nào không phát hiện, mày nhíu lên đến, ở một cái yêu trùng theo tà lý nhào tới khi, yêu mi không chút nghĩ ngợi nhảy lên thân, tuyết trắng tơ lụa mang theo sắc bén sát ý, đem kia yêu trùng chảm thành hai đoạn, tơ lụa thượng lại không một ti dấu vết, làm xong này đó, yêu mi có chút không khỏe cau chặt mày, đem vọt tới yết hầu huyết nuốt trở về. nàng lúc trước bị kia cự trùng đâm tổ thương tới tay cánh tay. Đâm tổ thượng độc làm cho nàng linh lực trở nên ngưng trệ. Không tốt vận hành, bắt buộc sử dụng linh lực, làm cho nàng kinh mạch vỡ tan, thương càng thêm thương, loại này nguy hiểm thời điểm, nàng bị thương rất không phải lúc, yêu mi thần sắc ảm đạm, có chút sốt ruột, Vu Linh Túc mạnh quay đầu xem nàng, một phen chế trụ cổ tay nàng, đem nàng hướng Nhậm Diêu bên kia đẩy đi, Vu Linh Túc, ngươi dám, yêu mi nổi trận lôi đình, của nàng thanh âm bị trên chiến trường thanh âm che giấu. Nhậm Diêu gặp yêu mi bị thôi đi lại, vẫy tay đem chung quanh yêu trùng đánh chết, chạy nhanh đem nàng kéo đến bên người bảo hộ, hỏi, yêu mi, làm sao ngươi dạng, yêu mi không trả lời, một đôi quyến rũ đôi mắt đẹp chính phun lửa trừng mắt kia nam nhân. Vu Linh Túc đẩy nàng sau khi đi qua, vẫn như cũ đứng ở trước nhất phương, cùng Nhạc Tu cùng nhau, ngăn trở chung quanh tập tới được yêu trùng. Vu Linh Túc sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hơi hơi nheo lại một đôi đen sậm ánh mắt, lúc này ánh mắt hắn không bằng lúc trước như vậy hắc quỷ dị. Có bình thường ánh sáng, chính là khi ánh sáng trở nên có chút ảm đạm mờ ni đột nhiên. Vu Linh Túc động tác một chút, yêu mi hét dầm lên, Vu Linh Túc, cẩn thận, mắt thấy chỉ một quyền đầu đại có được màu đỏ sắc ngoài yêu trùng liền muốn tập thượng của hắn. Lưng, Vu Linh Túc né tránh động tác không bằng bình thường lưu loát. Liền muốn ngạnh sinh sinh thừa hạ này nhất kích khi, một phen đỏ sẫm trọng kiếm vung đi lại, đem kia chỉ yêu trùng đẩy ra, một giọt dị thủy phác đi lên, đem kia chỉ yêu trùng bao lấy, rào thành cặn bã, Vu Linh Túc quay đầu, chỉ thấy tới tay cẩn thận kiếm nữ tử giúp hắn tức thời kia nhất kích. Vu Linh Túc liếc nhìn nàng một cái. Nói một tiếng cảm ơn, lại chuyên chú trước mặt chiến đấu, sở trước trong lòng biết hiện tại không phải nói chuyện thời cơ. Cho dù vẫn lòng có nghi hoặc, cũng không dám phân tâm, một bên chém giết này điên cuồng yêu trùng, một bên chờ đợi luyện vân long đằng bên kia kết quả. Khoảng cách yêu trùng đột nhiên bạo loạn đã qua đi vài cái canh giờ. Luyện vân long đằng vẫn như cũ không có tin tức. Chết đi tu luyện giả dần dần tăng nhiều, sống sót tu luyện giả cũng lộ ra mệt mỏi thái, bởi vì yêu trùng thật sự nhiều lắm, phảng phất sát chi vô cùng, mặc kệ là nhân hoàng cảnh vẫn là nhân vương cảnh, thừa nhận áp lực đều rất nặng, mọi người ở đây mỏi mệt không chịu nổi khi, đột nhiên xa xa chui từ dưới đất lên mà ra ầm vang tiếng vang làm cho bọn họ mạnh đánh cái giật mình. Mọi người theo bản năng hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chờ nhìn đến kia này nọ khi, hô hấp cứng lại, chỉ thấy hắc ám địa hạ trong rừng rậm, một cái giống xúc tua quái thứ tầm thường chui từ dưới đất lên mà ra. Nó thể tích khổng lồ, vô số bóng đen dương nanh múa vuốt vung, hơn nữa nó chui ra mặt đất sau, còn có dần dần thành lớn xu thế. Phảng phất muốn đem này địa hạ rừng rậm không gian đều chiếm lấy dường như. Kia là cái gì, chẳng lẽ lại là yêu trùng? Nghe thế thanh kinh hô, ở đây tu luyện giả thần sắc trở nên ngưng trọng đứng lên. Vừa rồi kia chỉ cự trùng đã làm cho bọn họ ăn hết đau khổ. Tuy rằng không biết cuối cùng nó vì sao hội bản thân mạc danh kỳ diệu chạy tới chàng vách tường. Ít nhất có thể khẳng định, lại đến một cái. Bọn họ vẫn như cũ không có khả năng giết chết, phỏng chừng thật sự muốn giao cho nơi này. Là Tiểu Vân, đi theo Bích Tầm Châu bên người mặc sĩ Thiên Kỳ khả cao hứng. Nhìn đến luyện vân long đằng này dương nanh múa vuốt bộ dáng. Dây mây vung như vậy giật giờn, chỉ biết nó nhất định là tìm ra kia con trùng vương. Tiểu Vân nhất định tìm được trùng vương, mặc sĩ Thiên Kỳ khẳng định nói. Bích Tầm Châu cũng nhẹ một hơi. Bởi vì phải xem kia vài cái ma nhân, không làm cho bọn họ bị yêu trùng cắn, cho nên hắn luôn luôn không có di động, đãi ở hậu phương, tuy rằng cũng không làm gì chiến đấu. Hãy nhìn càng ngày càng nhiều yêu trùng xuất hiện, cũng có chút lo âu. Theo luyện vân long đằng xuất hiện, chung quanh yêu trùng không biết khi nào dần dần đình chỉ chiến đấu. Này khác thường rất nhanh nhường tu luyện giả phát hiện. Gì, yêu trùng có phải không phải giảm bớt? Có người hỏi, bọn họ quay đầu nhìn về phía thông đạo nhập khẩu, nơi đó vẫn là đổ chi chít ma mật yêu trùng, nhưng chúng nó cũng không lại hướng nơi này điên cuồng mà phát xiết qua đến. Mà là ở nơi đó bồi hồi, phảng phất không biết muốn hay không tiếp cận, này kỳ quái một màn, tự nhiên nhường tu luyện giả trong lòng điểm khả nghi tùng sinh. Đem bên người này yêu trùng kể hết chém giết sau, gặp khác yêu trùng không có lại nhào tới, bọn họ cũng dừng lại, cảnh giác khả năng sắp tới trận thứ hai điên cuồng giết hại. Này bị thương nhân cũng nhẹ một hơi, chạy nhanh theo chữ nạp giới lý xuất ra linh đan nhét vào miệng. Mau nhìn, nó đi lại, nghe thế thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia áp ở rừng rậm phía trên giống xúc tu quái giống nhau bóng đen hướng nơi này thong thả. Di động, tuy rằng thong thả, nhưng nó quả thật là hướng nơi này mà đến, nhường rất nhiều người căng thẳng thần kinh, cho đến khi nó dần dần tiếp cận, mọi người mới nhìn rõ sở. Này chẳng phải yêu trùng, mà là một loại linh thực, này địa hạ không gian sinh trưởng rất nhiều linh thực cũng không kỳ quái, nhưng đây là một loại chiến đấu linh thực, lực sát thương cũng không phải là này phổ thông, sẽ không di động linh thực có thể sánh bằng, tuy rằng nó không là yêu trùng, lực sát thương cùng yêu trùng không sai biệt lắm, vẫn là làm cho người ta đau đầu. Hơn nữa, bọn họ có thể theo cây kia linh thực chung cảm giác được yêu trùng hơi thở. Chẳng lẽ này linh thực là yêu trùng sử dụng? Nghĩ như vậy, quả thực muốn điên, yêu trùng cùng chiến đấu linh thực tổ hợp, tuyệt bức là muốn mạng người. Liền tại đây nhóm người chuẩn bị nghênh đón sắp tới chiến đấu khi cây kia chiến đấu linh thực đã đi đến trước mặt cách đó không xa. Nó vung một cái tráng kiện cứng rắn dây mây, chậm rãi hướng bên này thân đi lại. Lúc này, bọn họ cũng thấy rõ ràng cái kia dây mây thượng trói một cái yêu trùng. Đó là một cái kỳ quái yêu trùng, cùng khác yêu trùng so sánh với, nó thật nhỏ, cả vật thể đạm kim sắc, đoàn ở cùng nhau tựa như một cái đạm kim sắc thịt trùng. Ở mọi người cảnh giác gian, Hỏa Lân đi lên phía trước, cẩn thận nhìn thoáng qua kia này nọ, nói, đây là trùng vương. Nghe được Hỏa Lân lời nói, ở đây nhân có chút mộng, cái gì trùng vương, nhỏ như vậy yêu trùng, tuy rằng hơi thở là thập phần nguy hiểm, nhưng giống như sức chiến đấu cũng không là gì cả. Lúc này, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi tới, Sở Trước quay đầu hướng phía sau này tu luyện giả nói. Vừa rồi kia chỉ quả thật không là trùng vương, nó mới là, lúc trước nó luôn luôn trốn tránh. Không có biện pháp tìm được nó, mới có thể nhường yêu trùng luôn luôn công kích chúng ta. Ở đây tu luyện giả nhìn về phía Sở Trước. Đoàn người, này ba người đều thập phần lạ mặt, bọn họ tựa hồ cũng chưa từng thấy. Bất quá nghe được Sở Trước lời nói, liên hệ lúc trước tình cảnh đó, liền có chút tin tưởng này con là trùng vương. Bởi vì trùng vương bị bắt trụ, cho nên công kích yêu trùng mới sẽ đột nhiên dừng lại. Này tốt lắm lý giải, này linh thực là, Sở Trước loan mâu mà cười, nói, đây là A Kỳ chiến đấu linh thực. Ở đây nhân ánh mắt chuyển hướng Sở Trước bên người Nhược Kê. Luyện đan sư, đối luyện đan sư tập tính rõ ràng nhân, cũng không phải hoài nghi, chính là không nghĩ tới này luyện đan sư xem tu vi không bằng Hà. Vậy mà có thể có được loại này đáng sợ chiến đấu linh thực. Này nhóm người lai lịch làm cho bọn họ có chút hoài nghi. Lúc này, Vân Tiên Hải Tinh toa mang theo của nàng vài cái sư đệ. Còn có Nhạc Tu, Nhậm Diêu bọn người đi tới. Vô hình gian đem hắn tu luyện giả nghi hoặc áp chế. Tinh toa dù có hứng thú nói, nguyên lai đây là Mạc Sĩ công tử chiến đấu linh thực. Thật không sai, xem ra là ta tiểu gặp các ngươi. Nhạc Tu đánh giá Sở Trước đoàn người. Cảm thấy bọn họ có chút cổ quái, tuy rằng lúc trước chiến đấu quả thật kịch liệt, bất quá Nhạc Tu cũng chú ý tới góc xó Sở Trước. Bọn họ thủ vững một bên, cũng cùng những người khác giống nhau chiến đấu, nhưng thoạt nhìn cũng là thành thạo, phảng phất vẫn chưa sử xuất toàn bộ thực lực. Nhậm Diêu hướng Sở Trước cười cười, Luyện Vân Long Đằng phát hiện bản thân biến thành mọi người chú ý đối tượng. Càng đắc ý, vung nó dây mây. Đem kia chỉ vương trùng trói ném tới Sở Trước đám người trước mặt. Tiểu Vân làm tốt lắm Mani, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bắt lấy một cái khác tham tới được dây mây. Cấp nó thua chút mộc linh lực, luyện Vân Long đằng huy huy dây mây, lại đệ mấy căn dây mây đi lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phát hiện kia mặt trên nơi nơi đều là cháy đen dấu vết. Như là bị cái gì nọc độc ăn mòn thông thường, trở nên quang đột đột, nhất thời đau lòng cực kỳ. Là vương trùng nọc độc sao? Không có việc gì đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội nhảy đến luyện Vân Long đằng dây mây thượng, giúp nó kiểm tra đứng lên. Những người khác gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền như vậy chạy, đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Bất quá bọn họ tối chú ý, vẫn là kia con trùng vương. Nó bị dây mây trói trụ, đoàn thành một đoàn, cũng không biết sống hay chết. Xét thấy nó có thể hiệu lệnh bạch thạch sao bên trong yêu trùng công kích, không ai dám coi khinh nó, càng lo lắng nó lại trốn đi. Tàng từ một nơi bí mật gần đó chỉ huy yêu trùng điên cuồng công kích bọn họ. Chân Hỏa Cung vương trưởng lão đứng ra, hỏi, xin hỏi vị cô nương này, các ngươi phải như thế nào xử lý nó? Đương nhiên là giết. Sở trước liếc hắn một cái, bằng không lưu trữ tiếp tục nhường nó hiệu lệnh yêu trùng công kích chúng ta sao? Vương trưởng lão bị lời của nàng nghẹn hạ, bị cái người trẻ tuổi như vậy không khách khí sẵn giọng, làm cho hắn cảm thấy thập phần thật mất mặt. Khả đến cùng này trùng vương là sở trước đoàn người tìm ra. Hắn đem không vui kiềm chế hạ, tiếp tục nói, đương nhiên phải sát nó. Chính là phải như thế nào sát? Đây chính là trùng vương, nghe nói như thế. Sở trước nhìn về phía vương trưởng lão ánh mắt có chút vi diệu. Tinh toa tích cực nói, không bằng để cho ta tới sát, ta có dị hòa, hẳn là có thể giết chết trùng vương bãi. Sở trước hướng nàng mỉm cười, tinh toa cô nương chẳng lẽ không phát hiện, này trùng vương kỳ thực cũng không làm gì lợi hại sao? Nga, đúng rồi, nó nọc độc nhưng là có chút lợi hại, cái khác cũng không giống như thế nào, bằng không nó cũng sẽ không thể trốn lâu như vậy, nếu trùng vương lợi hại, nó liền sẽ không luôn luôn trốn đi. Âm thầm hiệu lệnh yêu trùng bạo động, đương nhiên, ở cũng không bị bắt giữ đến lúc đó nó quả thật rất lợi hại. Bị bắt được trùng vương, sẽ không tính cái gì. Hỏa Lân xem kia chỉ đoàn lên trùng vương, có chút không vui nói với A Chiếu. Lão đại, ngươi xem thứ này, nào có ta lợi hại. A Chiếu khinh bỉ nàng, nó có thể hiệu lệnh yêu trùng, ngươi có thể sao? Hỏa Lân nghẹn hạ, nàng quả thật không thể. Tinh toa bắn ra một luồng dị hỏa, hướng kia trùng vương mà đi. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, nguyên bản đoàn lên trùng vương đột nhiên giãn ra thân hình. Nó thoạt nhìn tựa như một cái biến dị thiên mục tằm. Trên lưng có 10 song màu đỏ tươi mắt kép, ánh mắt nhắm lại khi là nhìn không tới. Lúc này mở to mắt, có chút làm cho người ta sợ hãi. Cẩn thận, Hỏa Lân cùng tinh toa đồng thời kêu một tiếng. Đỡ kia phun đến nọc độc, ở dị hỏa tập trên thân khi, trùng vương dãy rụa thập phần lợi hại, theo khẩu khí trung phun ra nọc độc sái được đến chỗ đều là. Rơi trên mặt đất phát ra tư tư thanh âm, lưu lại một cái cháy đen dấu vết, này nọc độc cũng có chút dừng ở luyện Vân Long đằng dây mây thượng. Đem chi ăn mòn ra một cái cháy đen hố động. Luyện Vân Long đằng đau đến vung đứng lên, đem trùng vương hướng trên đất tạp, nó linh mẫn thực, liên tính chúng độc cũng sẽ không thể có ảnh hưởng gì. Nhiều nhất đem bị nọc độc phun quá dây mây chém rớt là được. Nhưng vẫn là rất đau. AQAQ tinh toa lại bắn ra vài sợi dị hỏa. Dị hỏa tập thượng trùng vương thân thể, trùng vương ở dị hỏa vây quanh hạ dãy giụa đứng lên. Luyện Vân Long đằng cảm giác được kia dị hỏa uy lực, vội vàng đem trùng vương bỏ qua, tùy ý kia trùng vương bị dị hỏa bao vây trụ. Dị hỏa không hổ là yêu trùng khắc tinh, bất quá giây lát gian, kia con trùng vương liền như vậy bị đốt thành cho tẫn. Phát hiện trùng vương liền như vậy đã chết, bị chết thẳng thắn như vậy, ở đây nhân thần sắc có chút cổ quái. Trùng vương tử vong nhường chung quanh yêu trùng sao động đứng lên. Tựa như trong nháy mắt mất đi rồi mục tiêu, yêu trùng nhóm ở chung quanh vòng vo truyền, muốn công kích này đó tu luyện giả, nhưng trồng chất trên mặt đất trùng thi phát ra hơi thở. Lại nhường chúng nó trực giác nguy hiểm mà đi. Hết chương.